Sau khi Delia được tuyên bố là người thừa kế tài sản nhỏ bé của ba cô, bà Hester đối xử tử tế hơn đối với đứa cháu gái. Biết đâu Delia lại chẳng giúp gia đình bà đi khỏi nơi đáng sợ này và mua cho họ nhà cửa, đất đai ở một miền văn minh nào đó. Bà Hester chưa bao giờ nguôi ngoai cái cảm giác đau đớn bị bứt khỏi vùng nông thôn trù phú nước Anh, nơi gia đình bà đã sống khi bà gặp ông Sachs lần đầu. Tính giang hồ thích trầy đây mai đó đã đưa ông tới nước Anh lúc còn thanh niên, đem ông trở lại Úc tìm sự nghiệp, và cuối cùng đã trôi dạt họ đến nơi xa xôi hẻo lánh này. Cha bà là một nông dân trang viên khá giả. Charlotte, mẹ của Delia, khá xinh đẹp, lúc nào cũng thích cắm hoa và khâu vá, và làm những việc này với khả năng của người nghệ sĩ hơn là những nghề thực dụng như nghề làm sữa và chuyện bếp núc. Của hồi môn của bà Hester từ lâu đã bị tiêu dần trong những lần di chuyển từ nơi này đến nơi khác, và trong việc giật ông chồng ra khỏi những việc làm ăn liều lĩnh, bà đã từ bỏ hẳn hy vọng trông thấy người thanh niên cao lớn với bộ râu đẹp gây ấn tượng từng theo đuổi bà và chiếm được trái tim bà thành công trong đời. Tất cả hy vọng và tham vọng của bà giờ đây tập trung vào đứa con trai. Có lẽ rốt cuộc thời vận của họ sẽ thay đổi. Ông Sachs đã tìm ra hai cục vàng nhỏ bị dòng nước suối đãi khỏi lòng đất, và họ đã dự định tới lúc nghỉ hè sẽ đi Melbourne để Delia mua sắm y phục và đến ngân hàng cha cô đã gửi tiền để tới đây lập nghiệp. Gần cuối tháng 11, Melbourne đầy nắng và khá ấm. Họ đến trọ ở một khách sạn lớn gần một công viên. Adam sẽ từ Sydney tới đây liền sau khi hết học kỳ. Tòa án đã chỉ định ông Sachs làm giám hộ của Delia và quản lý số tiền của cô cho tới khi cô 21 tuổi. Khoảng thời gian đó, món tiền khoảng 8.000 bảng Anh được để trong ngân hàng, lãi suất cũng đủ cho những nhu cầu của cô hiện nay. Trong khi hai dì cháu vào các cửa hàng mua sắm, thì ông Sachs nghĩ cách đầu tư. Ông nghe giới thiệu về Echuca, một thị trấn ven biển trù phú, bãi biển dài 90 dặm, những cồn cát trắng, mỗi năm buôn bán tới 2 triệu bảng. Thế là ông lên đường, không hỏi ý kiến vợ. Tuần sau, ông gửi thư báo là đã mua xong đất đai nhà cửa ở đó. Liền khi Adam tới Melbourne, bà Hester, Delia và cậu đáp xe lửa đi Echuca. Tới Echuca, họ trọ ở khách sạn Palace. Trong khi bà Hester nằm nghỉ, thì hai anh em đi xem cảnh vật. Thị trấn này rộn rịp, ồn ào, phố nào cũng có trồng bạch đàn và có các tháp nhà thờ hình nón. Và hầu như ở góc đường nào cũng có khách sạn. Họ đi dọc theo các bờ sông và về phía cầu sắt to đến New South Wales. Delia nhảy múa qua các bụi cây thấp, hình dáng trắng bé nhỏ của cô tung tăng với những thân cây khổng lồ, trong khi ánh nắng và bóng mát lốm đốm trên chiếc róc trắng nhẹ và mái tóc sậm màu của cô. Cô nhìn dòng nước lướt đi, nghĩ đến những con sông nhỏ dưới lớp tuyết chảy trong vùng núi tại chỗ cô đã ra đi. Ngày hè chói chang nóng bức này, nước ở đây có lạnh không? Cô muốn cởi tất ra để lội ở mép sông, nhưng Adam vẫn rảo bước không dừng lại. Delia nhắm mắt, hít thở mùi ngang ngát của bụi bạch đàn xum xuê, hăng hăng và âm ấm. Ngoài kia, một bầy chim duyên dáng đang nối nhau bơi lội. Chúng màu đen cổ dài và mỏ màu đỏ sáng. Có phải chúng là tiên Nga không? Delia kêu lên, cô nghĩ xứ này thật là kỳ lạ. Tháng 6 mà có tuyết, cây cối thì không bao giờ trụi lá vào mùa đông hoặc xanh lục vào mùa hè, nhưng lúc nào cũng xám xanh hoặc nâu vàng. Đôi khi màu hoa cà, còn thân cây thì xanh hơn lá. Cả hai trở về, bị bà Hester cầu nhàu suốt 5 phút. Từ khu đất mới mua, ông Sachs đến thị trấn rất muộn nên nhỡ chuyến xe lửa, bèn dồi dã đến khách sạn gặp vợ. Sáng hôm sau, họ lên đường về nhà mới, trên cơ sở mọi thứ đều được chuyển cho chủ mới. Cho tới những con dao xếp, nĩa và bàn là, cả những người đề tớ cũng ở lại. Một người làm công việc lặt vặt, biết mổ heo, chải lông cừu, làm giường, chăn nuôi gà vịt. Một người chăn nuôi súc vật và hai người phụ nữ da đen lo việc bếp núc cùng gia đình họ. Trước mặt họ, ngay sát khúc quanh của dòng sông và khá cao lên trên mực nước cũ, là trại ấp với những căn nhà làm bằng gỗ cứng, mái lợp dán, tòa nhà chính đối diện với con sông. Hiền có bóng mát một đầy nhài trắng, lấm tấm nụ hoa và ngát hương. Một làn khói bay lên bầu không khí tĩnh mịch từ một ống khói của một ngôi nhà bên ngoài ở phía sau. Bà Hester ngồi thẳng lên, nhìn đăm đăm, quên hết cả đau đớn. Khuôn mặt của bà trông dịu dàng như lúc bà mừng đón Adam trở về nhà. Khi họ đến cửa sau, một chiếc rốp màu thoáng qua sau bể nước và có tiếng cười khúc khích, nhưng không có ai đi tới. Bà Hester đòi đi xem nhà bếp trước tiên. Nhà bếp cất riêng ra ở phía sau, rộng và thoáng, sàn nhà bằng đá trải cát. Delia chọn phòng mình bên trái ngôi nhà, bờ sông ở xeo xéo. Bên ngoài cửa sổ có khung kính là một cây bạch đàn nhựa đang nở hoa. Bà Hester ở phòng ngủ phía trước. Có ai nắm chặt cánh tay cô ấm ấm. Đi xem giường đi, em Delia, Adam nói. Trong đôi mắt cậu biểu lộ mối thiện cảm lặng lẽ. Bà Hester trở lại nhà bếp, tập hợp mấy người làm đang cười rúc rích phía sau bể nước. Bảo họ là bà muốn giữ gìn nhà bếp như thế nào. Mặc dù họ có đôi mắt đen hiền dịu và hàm răng thật trắng, bà Hester cũng cho rằng họ vừa xấu xí vừa thiếu đạo đức. Trong những chiếc rốp vải cũng cỡn để thòi cặp chân, trong khi họ lúng túng kéo lê những ngón chân trên sàn nhà đầy cát. Cô bé nhất, Mina, không lớn tuổi hơn Delia bao nhiêu. Bên ngoài, Delia và Adam đi xem tất cả ngôi nhà phụ, rồi chạy vòng ra vườn qua phía trước. Delia và Adam nhìn xuống dòng sông. Bờ sông có nhiều chớn nước. Con sông cong cong về phía trái, lại khuất ở một khúc quanh nửa bên phải. Lượn lờ chảy, không một làn sóng gợn và đất trong đến nỗi thấy tận đáy sâu. Bà Hester đã cho chở đến ngôi nhà mới nhiều thứ. Những chiếc thìa súp bạc vốn là của bà ngoại Delia, giờ đây đã mòn và mỏng lét. Mép thìa sắc một cách nguy hiểm. Chung nước đỏ, một cái chụp đèn sơn bằng thủy tinh, cũng như nhiều món không có giá trị khác, như ảnh cũ bưu thiếp thư từ và cái răng đầu tiên của Adam. Khi phụ dọn đồ xuống, Delia đánh dở cái chụp đèn nên bà Hester mắng cô vụng về và bảo cô đi ngủ. Cô quét sờ căn phòng của mình rồi cầm nến đi xem nhà dưới trước khi thay quần áo. Delia bước qua ngôi nhà nhỏ có bìm bìm bao phủ và đẩy cánh cửa gỗ. Qua ánh nến, cô trông thấy có mạng nhện trong một góc, hàng trăm con muỗi bay do do. Cô bước ra ngoài, tắt nến, chờ cho mắt mình quen với bóng tối. Đêm lặng lẽ, ấm dịu, bầu trời lấp lánh ánh sao nên không hoàn toàn tối hẳn, dải ngân hà chạy dài sáng nhạt. Cởi giày và tất, cô đặt bên cạnh chân nến ở bậc thềm phía sau và quay lại bước xuống sông. Đất vẫn toát hơi nóng của ban ngày, cô cảm thấy đất như sống động dưới đôi chân trần của cô. Cây nhài trắng với những đóa hoa chập chờn như những ánh sao mờ nhạt, tỏa hương ngào ngạt trong không khí. Lúc bờ sông trải rộng trước mặt cô, dường như cô có thể thấy rõ hơn ánh sáng từ mặt sông hắt lên. Cô thận trọng leo xuống nước, nước mượt mà và mát quanh mắt cá chân cô. Cát thì chắc và không có cỏ dại. Nước gợn lăn tăn, một ánh sao rung rung phản chiếu và vỡ ra như những mảnh kim cương. Những cây bạch đàn bên bờ sông đối diện làm thành một bức tường đen, không phân biệt được với bờ sông rắn chắc. Dòng sông chảy giữa hai bàn chân cô, và màu đen đó với những gì sao như những đá quý trên bờ ngực láng mướt của phụ nữ. Quả quyết không dứt, từ cội nguồn xa xôi, dòng sông chảy về biển cả xa lạ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự tuôn chảy vô tận của nó thật là hết sức kỳ diệu. Dòng sông vẫn rất lặng lẽ. Thế rồi có một âm thanh không nghe rõ được từ trên không và từ bầu trời sâu thẳm vọng xuống. Cô cố mở mắt nhìn lên trên và cảm thấy hơn là trông thấy, cảm giác hơn là nghe thấy. Những ánh sao mờ nhạt và tiếng những đôi cánh lớn vỗ nhanh. Những con thiên nga đen, những con thiên nga đen, chúng đang bay đến một vũng nước ẩn khuất bí mật nào đó. Khi tiếng kỳ lạ từ những ánh sao rơi xuống đó tắt đi, cô vẫn còn đứng sững như một thân cây bên bờ sông. Cô nghĩ, ngày nào còn sống, ngày đó mình còn nhớ đêm nay. Cho đến già, mình vẫn còn nhớ đêm nay. Cuối năm trời nóng dữ dội, ngôi nhà trở nên quá nóng, đến nỗi Hester bắt khiêng bàn ra ăn trưa dưới một giàn nho. Giờ đây Delia hợp ý hơn với dì, cô không cảm thấy công việc bếp núc là khó chịu nữa. Cô cao phỏng lên và trong người cô xảy ra sự biến đổi như dì cô đã từng bảo. Một hôm sau bữa ăn trưa, Adam và Delia tha thẩn xuống sông. Cả hai nằm trên đám bạc hà rừng xanh lục. Những tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện liếng láo khuấy động sự yên tĩnh của họ. Rửa bát đĩa xong, chị em Lucy và Mina xuống sông nô đùa. Những cánh tay đen sạm lấp lóa trong nắng, trong khi Mina bơi sang bờ cát đối diện và bước ra khỏi nước. Chiếc rốt vàng bỏ lại sau. Delia ngồi lên nhìn chằm chằm. Cảm thấy các ngón tay ngứa ngáy. Cô ước ao có bút chì để ghi hình dáng tuyệt vời ấy lên giấy. Bước đi duyên dáng tự nhiên, lưng thẳng, bộ ngực săn chắc và hai bên hông thanh mảnh cao cao, tất cả rạng lên sức sống. Delia rất muốn học bơi và cảm thấy không cần phải xin phép gì. Thật là ngốc nghếch biết bao nếu là con gái mà không biết bơi, không trèo cây, không cưỡi ngựa, hoặc không làm một cái gì thích thú. Giờ đây Adam được 15 tuổi, cao thẳng, cường tráng, khá đẹp trai. Và lúc nào cậu cũng thắng Delia, hoặc chạy, hoặc nhảy, chơi bắn đá cuội. Gần đây cậu có thói quen đi dạo một mình bên dòng sông vào ban tối, khi mà ráng trời nhuộm mặt sông trầm lặng bằng những sắc đỏ sáng rực giữa màu xanh lơ và màu xanh lục nhạt. Cô không bao giờ biết cậu đang nghĩ gì trong khi cậu đứng trầm mặc bên bờ sông. Cô biết tôn trọng những tình cảm lặng lẽ và cô đơn của cậu. Những lần cậu đứng dưới giàn hoa nhài thơm ngát ở hàng hiên, nhìn đăm đăm vào đêm tối, mẹ cậu thường ra bảo cậu vào, cậu liền giận dữ bảo bà hãy để mặc cậu. Adam không bao giờ chỉ trích bà mẹ, nhưng cái nhìn của cậu, cái siết vào khuỷu tay cô, cách cậu chạm bàn chân lên bàn chân cô dưới bàn, cho Delia biết khi nào cậu không đồng ý với những phán đoán hẹp hòi của bà. Nhân dịp dựng Sass ra thị trấn, Delia đề nghị ông đăng quảng cáo tìm người đến giúp cô trong việc học hành mà cô đã sao lãng từ lâu. Có thể cô và Adam sẽ cùng có một cô giáo dạy kèm cũng được. Bà Hester lên tiếng phản đối. Ông Sass mềm mỏng nói, bà không thể cản cháu, vì chính cháu tự chi lấy. Tôi cũng vui vì Adam sẽ được học thêm, lúc nào nó cũng dán mũi vào sách vở. Đôi môi của Adam cong lên, rất ít khi người cha dễ tính của cậu chỉ trích cậu, còn đối với mẹ cậu thì lúc nào cậu cũng tuyệt vời. Cảm ơn ba, nhưng trong cuộc sống không phải chỉ có tấm lợn tấm cừu, nếu con không thể học đại học, du lịch hoặc làm tất cả những gì con thích, tại sao con lại không đọc sách báo chứ? Ba thì tự do đi đó đi đây, đội mũ rộng trong hệt nhà nông, nhưng ba bỏ phép công việc cho bác Lish giúp việc. Nếu cô giáo hỏi thì con không ngại học, nhưng có thể cô ta không dạy con tất cả những thứ con không học ở nhà trường. Cha cậu giục đổi sắc mặt và bảo, ăn nói hỗn láo như vậy sau này sẽ hư đó. Và con cần hiểu rằng thực ra con chỉ biết rất ít về cuộc sống hoặc bất cứ thứ gì khác. Này, ba hỏi con muốn tự lập như thế nào? Bởi vì ba không muốn để con ở không. Adam đáp khẽ, con muốn thành nhà văn. Đã có tin từ Melbourne về mẫu tìm người đăng trong tờ Tin Tức Dòng Sông. Một cô giáo tên Barrett gửi thư cho biết là không bao lâu nữa cô sẽ tới Echuca để trực tiếp gặp họ. Liền đó cô Barrett là đề tài bàn bạc trong nhà. Ông Sass hy vọng rằng cô trẻ đẹp. Delia nghĩ rằng cô ta cao gầy gò. Nước sông xuống thấp, hai ông bà liền giao nhà cho bác Lish trông nom và cả gia đình ra thị trấn gặp cô Barrett. Cô Dorothy Barrett đã đến Echuca, ngủ tại khách sạn Palace. Cô có học vị tiến sĩ. Cô sắp xếp gặp bà Jamieson tại phòng khách của khách sạn vào 11 giờ trưa. Trước giờ hẹn 5 phút, bà Hester ngồi chờ cô với tất cả thành kiến của mình. Bà đã bảo Adam và Delia đi xem các cửa hàng với ông Sass. Bà muốn rằng trong trường hợp cô giáo trẻ đẹp thì sẽ giải quyết công việc với mỗi một mình bà mà thôi. Có tiếng bước chân như tiếng chân đàn ông bước ngoài cửa, rồi có tiếng nói thầm, xin lỗi vì đã để bà chờ đợi. Liền đó một thiếu phụ cao ráo bước vào phòng. Cô ta chìa ra một bàn tay to, hồng hồng, ngón tay cắt đũa rất đẹp. Bà Hester nheo mắt, chụp bàn tay. Cô là Barrett hả? Thưa dân, người thiếu phụ đáp. Không trẻ lắm, bà Hester đoán chắc cô 30 tuổi. Rồi nắm mạnh một chiếc ghế kéo về phía mình và ngồi xuống. Cô đặt đôi giày gót bằng trên nền nhà một cách chắc chắn. Chiếc áo trắng của cô, cổ cao và tay áo chặt, thì không chê vào đâu được. Cũng như chiếc váy vải sọc xanh dài, chiếc mũ rơm chụp lên mái tóc quăng nâu nhạt. Nhưng kiểu bắt tay như thế thì không phải là kiểu của phụ nữ. Thưa bà là Jamieson. Tôi đã nhận được thư bà trả lời đơn xin việc của tôi. Theo thư thì bà có một cô gái 13 tuổi và một cậu con trai 15 tuổi. Đối với cô giáo dạy tư gia, tuổi cậu như vậy là khá lớn. Tôi có mang theo các giấy tờ giới thiệu và chứng nhận. Trước nay tôi dạy trong một trường tư dành cho nữ sinh ở Melbourne. Bà sẽ xem đủ giấy tờ, nhưng gặp con gái riết rồi cũng chán. Cô cười rất duyên dáng, một nếp nhăn hiện lên quanh đôi mắt xám trong sáng. Bà Hester mỉm cười đáp lễ rồi nói khá sẵn. Tôi không có kinh nghiệm nhiều với các cô gái. Cháu gái tôi là Philadelphia, sống với tôi chưa đầy một năm. Và tôi chỉ có một đứa con trai tên là Adam. Giọng bà dịu hơn. Adam là một thằng bé thông minh. Nó đi học ở Sydney, gần đây mới nghỉ. Theo tôi thì nó khỏi cần đến trường học thêm chữ nghĩa gì. Nhưng tôi muốn cô dạy nó thành người đàng hoàng và bồi dưỡng tài năng của nó về viết lách, vì nó muốn sống với nghề viết văn. Nó thì muốn tiếp tục lên đại học, Bà nó lại không đồng ý. Cô Barrett bàn bạc với bà Hester về các môn Adam cần học rồi tiếp. Bây giờ về cô gái, tôi nghĩ chúng ta có thể để cô chọn những môn nào thuộc năng khiếu thiên phú của cô. Dù tất nhiên cả hai học cùng môn với nhau thì đơn giản hơn. Cháu nó rất muốn học họa, cháu không thích toán. Bà Hester ngồi không biết phải làm gì, trong khi giọng nói trầm tĩnh, sâu lắng vẫn tiếp tục. Bà cảm thấy tựa hồ bà bị ngã xuống thác nước và đang để cho dòng nước cuốn đi. Không nghi ngờ gì nữa, cô Barrett là người có khả năng. Từ đôi bàn tay to cho tới cái miệng rộng kiên quyết và cái mũi hỉnh của cô. Thế là buổi nói chuyện kết thúc, cô Barrett chuẩn bị từ giã để về Melbourne lấy đồ đạc và sách vở. Cuối tháng 3, ông Sass đánh xe ra thị trấn rước cô Barrett về. Delia ngồi trong phòng học, đôi mắt ngơ ngác, tai lắng nghe tiếng nói sâu lắng, trầm tĩnh của cô Barrett. Cô rất thích cô giáo, thế giới của cô có một trung tâm mới. Cô rất ham học, cô làm cả những bài làm có trình độ cao hơn dành cho Adam. Cô học tiếng Latin, học đàn piano, học cả bơi lội. Cô Barrett bơi giỏi và không bao lâu đã thuyết phục được bà Hester để cho Delia học bơi. Một thời gian sau, cô đã bơi được sang bên kia sông. Ngày đầu tiên thì cô Barrett bơi kèm, rồi khi nước sông dâng lên cao, vào các buổi sáng lạnh hơn, cô Barrett dạy Adam và Delia bơi thuyền. Một buổi sáng, họ nghe thấy tiếng một con tàu bèn chạy ra xem. Con tàu có dắt theo hai chiếc xà lan, một chiếc mắc cạn trên cát. Thế vậy cô giáo bàn với cả hai đem xuồng ra xem có thể giúp được gì không. Thuyền trưởng nhờ họ mang dây chảo quấn quanh một thân cây trên bờ làm trụ. Con tàu chạy tới để kéo xà lan xuống nước, nhưng cuối cùng sợi dây tuột ra. Đang ở trên xuồng, Delia và cô Barrett chùi người nằm sát xuống. Trong khi đó, lưng Adam quay về phía nguy hiểm nên không cử động được nhanh. Sợi dây chảo căng thẳng vào mũi xuồng, quất trúng vai Adam, hất cậu ra khỏi chiếc xuồng. Adam bị dòng nước cuốn đi. Cậu ngóc lên nhưng chạm phải chiếc xuồng. Lần thứ hai ngóc lên, cậu lại gặp phải tình huống tương tự. Cuối cùng, khi cậu xuất hiện, cô Barrett kéo cậu lên xuồng. Adam đã ngất đi, suýt chết đuối. Họ mang cậu lên bờ. Adam nôn thốc nôn tháo. Delia ngồi nhìn mái đầu ướt của Adam đặt lên vai cô, đôi mắt nhắm nghiền và y phục ướt sũng nước của cậu hết sức xúc động. Cô Barrett mím môi lẩm bẩm. Làm thế nào tôi có thể kể cho mẹ cậu biết đây? Đáng lẽ tôi phải thấy trước sự nguy hiểm này. Nhưng lúc họ lên bờ, Adam đã lại sức. Cậu đi về nhà được, và dù bà Hester ậm ừ như một con gà mái bị khuấy rối, bà cũng không biết thảm kịch đã xảy ra như thế nào. Những ngọn cỏ hè xanh nhợt, trắng bệch vì hơi nóng, chói sáng dưới ánh trăng như những cánh đồng tuyết. Chúng dần dần trở nên xám và già, như một bộ lông thú bờm sờm. Những cơn mưa đầu thu rơi xuống. Và dưới màn xám, cỏ non mềm mại lại xuất hiện. Đó là thời gian cừu đẻ con. Ông Sass phải ra những bãi cỏ nuôi cừu đến nửa đêm vì có chồn và quạ gần đó. Dù cẩn thận như thế cũng mất hết mấy con cừu, cho nên phải mang mấy con cừu con vào nhà bếp đặt bên cạnh lò sưởi ấm áp. Delia phụ đưa chai sữa cho cừu con bú và sau đó dạy chúng thọc mồm vào xô mà uống. Rồi mùa đông đến với sương giá lạnh cắt da cắt thịt. Đến nỗi sáng sáng, nhà bếp rộng ấm áp chật người là nơi vui vẻ nhất. Lửa đỏ nhảy múa trong lò sưởi, nắp ấm nhảy tưng bừng vui vẻ. Delia thêm vào phòng trưng bày tranh của mình bức hình phác họa Mina. Cô muốn bảo cô ta ngồi mẫu khỏa thân và một bức phác họa khác vẽ cụ láng giềng Sarah. Nhưng phần lớn là các tranh vẽ cô Barrett. Cô đã lén phác họa cô giáo nhiều lần. Cái thì trông nghiêng, cái thì nhìn trước mặt, cái thì nhìn phía sau, với một vài sợi tóc quăng từ búi tóc sổ ra. Cô Barrett nhận thấy rằng công việc giảng dạy của cô ngày càng tệ hơn và cô rùng mình đỏ mặt khi nói tới chuyện đó. Vì Delia cũng bắt đầu mơ mộng và thiếu tập trung như Adam. Chỉ có những bài học về hội họa và vẽ là khiến cô chú ý mà thôi. Adam đứng lên khỏi bàn ăn sáng, buồn bã nhìn những tấm màn vải lông xanh lục. Mấy ngón tay không yên cứ vặn vẹo một cục tua vàng. Những đám mây xám từ hướng nam bay lên trời, trên các bụi cây trong vườn, các cây tiêu, các cây chanh có màu xanh sậm, báo hiệu sẽ có mưa. Cô Barrett đến phía sau cậu, nhẹ nhàng kéo cục tua bị xoắn. Cô chạm vào cậu, cậu đỏ bừng mặt, rút vội tay nói với Delia. Trước giờ học, mình xuống sông đi. Cậu dặn cái nơ đen ở phía sau mái tóc dài của cô. Anh phải giăng lưới sẵn để bắt cá thu. Delia nhìn người dì xin phép, bà Hester gật đầu. Cô Barrett vào phòng tìm vài quyển sách. Khi còn lại một mình với ông Charles, bà Hester nhìn chồng đầy hàm ý. Bà dịu dàng nói. Ông có nghĩ là thằng Adam nghiêm túc không? Ông Charles có vẻ bối rối. Nghiêm túc à? Bà muốn nói gì vậy? Tôi muốn thằng bé quan tâm tới công việc trang trại để tôi có thể để lại sản nghiệp cho nó sau này. Nó không chịu phụ tôi làm cỏ khô, bảo rằng lúa mì làm nó bị sốt. Bây giờ ngay lúc mình cần nó phụ coi đàn cừu thì nó cũng không làm. Viện lý do là mùi cừu làm nó khó chịu. Nó phải học hành. Ừ, bà cứ bào chữa cho nó. Bà sẽ làm hư nó. Ngày nào đó bà sẽ ân hận. Nó biết lúc nào bà cũng bên nó chầm chầm và nó cứ ngoày ngoậy không chịu vâng lời tôi. Kiểu đó tới chừng 20 tuổi nó sẽ lông bông không ra tích sự gì hết cho bà coi. Ông nói làm tôi nhức đầu thêm. Tôi định nói chuyện này. Ông nghe dùm một chút. Theo ông thì nó và con Philadelphia có xứng đôi không? Chuyện này tự nhiên thôi vì hai đứa cùng trưởng thành chung với nhau. Với số tiền của con bé, nó sẽ mua nhà mua đất, sẽ thành một nông trang viên quý phái. Nếu muốn thì nó cứ ở Melbourne, còn ở đây thì thuê người làm quản lý. Tất nhiên là sau khi ông và tôi nhắm mắt. Con bé có 12.000 bảng, số tiền này sẽ sinh sôi nảy nở thêm lúc nó được 21 tuổi. Ông Charles nhìn bà ta chăm chăm, ông chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Nhưng hiện chúng còn con nít mà. Và tôi không biết, anh em họ mà cưới nhau thì người ta có đàm tiếu gì không? Tôi nghĩ con bé như là em gái của nó. Nhưng bà Hester chỉ mỉm cười, nghĩ rằng bà ta khôn ngoan hơn ông nhiều. Mùa xuân đến với một mớ bụi vàng trên những đám cây dày đặc trên bờ sông ở xa và với mùi thơm thanh thoát mượt mà của các nụ keo. Nước sông lên cao, nước tràn ra các khe đã ngập tràn. Đêm đêm ếch nhái cùng kêu lên vui vẻ. Dù trời rất lạnh, cô Barrett vẫn không thể bị khuất phục. Sáng sáng cô đều bước qua mớ tuyết, vừa thở hổn hển vừa cố đẩy sương muối đóng băng ở mép sông nhào xuống bơi. Cô bảo rằng mỗi khi cô ra khỏi nhà thì cô cảm thấy rất khỏe, thoải mái. Cái lạnh làm cô nhẹ bỗng, nhẹ đầu. Thân cô hồng hồng mà nhẹ lâng lâng. Nước lên tới miệng sông, các con tàu lại xuôi ngược có thể chở đủ thứ hàng. Bà Hester mua đủ thứ, hồ Silver Star, bột mì Nuss, quế, một bộ đánh trứng mới và một khúc giải để làm rèm. Số tiền mua khá lớn. Ông Charles lên tiếng rầy rà. Nếu bà tiêu xài hoang phí, cuối cùng thế nào tôi cũng phải trở lại tìm vàng. Hai người cãi giả, mối bất hòa tiềm tàng từ lâu lại nổ ra. Trong căn phòng có sẵn một cái giường, ông Charles cho mang các đồ đạc khác vào, biến nó thành phòng ngủ, trong khi bà Hester chiếm một mình căn phòng lớn phía trước. Mỗi lần có thư từ mới, ông Charles lại càng buồn bã hơn. Ông thường ngồi đó, trước mặt là những số báo trong tuần của tờ báo ở Echuca, tờ tin tức dòng sông. Lần nào chồm qua vai ông nhìn, Delia cũng thấy ông nghiên cứu một đề tài tựa là khủng hoảng kinh tế. Một hôm, cô đọc những dòng sau. Không đầy một tháng, 6 ngân hàng lớn mà người ta cho rằng đủ khách hàng đổ xô đến rút tiền đông bao nhiêu cũng vững như bàn thạch, đã tạm ngưng việc. Tuy nhiên vẫn không có sự sợ hãi thông thường nào cả. Chính phủ đã phải dùng đến biện pháp mạnh là đóng cửa tất cả các ngân hàng trong 5 ngày để cho các người quản lý có thời gian để thở. Cô hỏi, thưa Dượng, như vậy có nghĩa là nếu khi cần thì Dượng cũng không thể rút tiền khỏi ngân hàng phải không? Đúng vậy cháu à. Nếu họ không làm như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ không còn tiền trong ngân hàng nữa. Một tối nọ, sau khi những người da đen ở trong nhà đi săn, bà Hester quyết định làm một bữa ăn thịnh soạn. Bắt đầu bữa ăn là món xà lách tôm lạnh. Adam nói, không, con không ăn tôm. Còn cháu Delia thì sao? Cháu cũng không muốn ăn, cháu ngán tôm lắm. Ông Sass nhìn nhanh cả hai, nói mau. Tôi cũng không ăn, bà có món gì khác không? Bà Hester liền nổi cáo. Tuy nhiên bà bấm chuông bảo đem một món khác. Bella mang ra một con chim lớn, nâu vàng và lộng lẫy, xếp đầy cái đĩa gỗ đẹp nhất. Ông Sass ngây người nhìn, Delia nhìn chỗ ức cong cong, miệng cô khô khốc. Thưa dì, cháu không ăn đâu, cháu chỉ ăn rau thôi. Sao lại không ăn? Người dì rít lên cứng rắn. Thịt rô ti ngon mà không ăn. Ông đưa cho nó một miếng ở ức và cánh. Không. Delia trả lời mạnh mẽ, gương mặt cô đỏ bừng. Cháu không ăn thiên nga đen. Adam nãy giờ nhìn cô ngạc nhiên, giờ đây nhìn đăm đăm món thịt rô ti. Ngon lắm, chính gì nấu đó, vừa chín tới thôi. Adam lại ngồi phịch xuống ghế. Con cũng không ăn. Bà Hester buông chiếc thìa, hai hàm răng xích lại. Tối nay mấy đứa nhỏ này sao kỳ cục vậy? Ông à, ông để cho chúng làm bộ làm tịch như vậy sao? Delia, Adam, nếu các con không thích thì đó là chuyện khác. Nhưng các con thử dùng một miếng nhỏ xem sao. Nào, giò hay cánh? Cháu không ăn thứ gì hết. Con cũng không. Bà Hester giận dữ hét to. Vậy thì cả hai đứa ra khỏi bàn ngay. Chúng bay cứ đi ngủ đi, không ăn uống gì hết. Đi ngay. Cả hai đi về phòng mình, không nói lời nào. Delia đang nằm trên giường xem một cuốn niên lịch, thì có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài. Cô Barrett lách vào phòng. Cô quay lại khép cửa. Chiếc váy len của cô quét trên tấm vải sơn lót sàn bóng lưỡng. Cô ngồi xuống mép giường, lấy trong chiếc túi rộng một miếng bánh mì bơ và một cái bánh ngọt. Này, em phải ăn chút gì vào bụng mới dễ ngủ. Trong khi Delia ăn nhỏ nhẹ, rất lấy làm sung sướng vì có thần tượng của cô ngồi trên giường, thì cô Barrett hỏi. Nào, em nói cho cô biết, tại sao em không chịu ăn thịt rô ti? Delia nhìn xuống, mặt đỏ bừng, nhưng không trả lời. Có lẽ cô hiểu, vì thiên nga vốn đẹp, thiên nga bay được, và dường như ăn thiên nga là phạm thánh. Đại loại thế phải không em? Delia bướng bỉnh nhìn chiếc váy của Barrett. Cô nhai bánh ngọt nhưng cảm thấy vô vị. Không đời nào cô nói cảm giác của cô đối với thiên nga. Ồ, cô hiểu. Nhưng khi em lớn như cô, em sẽ ít lý tưởng hơn. Cô đứng lên. Thôi, cô cũng phải mang cho Adam món gì ăn chứ. Cậu ta làm vậy để ủng hộ em hay là tự ý cậu ta? Delia lúng túng. Cả hai lý do. Thôi, chúc em ngủ ngon. Cô đưa những ngón tay dài, mát mẻ của mình sờ nhẹ lên mặt Delia. Delia rút vào giường. Cô vừa buồn ngủ thì cánh cửa lại mở. Một tiếng nói khẽ vang lên. Cháu ngủ chưa? Cô ngồi lên. Thưa dì chưa ạ? Người dì bước nhanh qua phòng, trên tay cầm một cái tách và đĩa. Này, dì mang cho cháu cacao nóng và mấy cái bánh quy bơ. Dì có mang cho Adam rồi, và dì cũng mang cho cháu nữa. Delia hớp từng ngụm cacao nóng ngọt ngào, ngon thật. Cô cảm thấy như chưa bao giờ ăn ngon như vậy. Cảm ơn dì tốt với cháu quá. Cô nói, lần đầu tiên cô cảm thấy ân hận. Cháu thấy cháu không ăn, anh Adam cũng không ăn theo. Cháu thấy cháu có lỗi, đáng lẽ dì không mang thức ăn cho cháu mới phải. Dì mang thức ăn cho nó, thì phải mang cho cháu mới công bằng chứ. Bà Hester lấy lại tách và đĩa. Một cái hôn nhẹ lướt trên trán Delia. Delia ngạc nhiên, cô nằm xuống. Trong người thấy ấm áp, nhưng không phải chỉ ấm vì cốc cacao nóng. Bây giờ đã cuối xuân, đang mùa nước dâng. Delia và Adam thường ra hiên nhìn. Trước tiên là cây cối sáng lên gần khúc quanh thấp. Những cái đèn khí đá quay tròn trông như một cái quạt đầy ánh sáng, cho tới cây cối cũng có vẻ sáng chói. Thế rồi cửa sổ trong các phòng chói sáng lên, những tia lửa bay khỏi ống khói. Con tàu ngược dòng vẽ một màu đen phía sau, để lại một cảm giác vui thích nôn nao trong hai tấm lòng trẻ trung. Càng cuối xuân, đêm càng dịu hơn, Delia càng cảm thấy xao động. Những con dế gáy re re trong cát, cây Pittosporum trổ qua làm không khí tràn ngập mùi hương như cam. Một con chim ác là thao thức cất tiếng kêu du dương. Một con chim chìa vôi lặp lại cái nốt nhạc trong ngôi vườn ngập ánh trăng, khiến cô không ngủ được. Tiếng hót của nó như một thác nước bằng thủy tinh dở ra, réo rắt, trong trẻo. Vào một đêm trăng tròn, khi cô nằm lắng nghe tiếng dế gáy nỉ non trầm lặng, đều đều, thì tất cả quan tưởng của cô cũng mất vẻ diễn mơ. Dường như những con dế này đang nói điều gì đó, một điều gì đó, không kể thời gian và rất quan trọng, điều mà lúc nào cô cũng sắp hiểu. Cùng, cô tung chăn bước lại cửa sổ. Bên trên là phong cảnh thần kỳ của ánh trăng và bóng đêm. Cô có thể trông thấy cái thân bóng mượt của cây bạch đàn đã trổ qua. Lá cũng lấp lánh như kim loại láng bóng. Cô liền trèo qua cửa sổ. Hai bàn chân cô trần trụi, đất cát có cảm giác mát mẻ và mơn man mềm mại. Cô hoàn toàn ấm áp trong chiếc áo ngủ dài tay. Cô đánh bạo bước xuống phía nhà khuất trong tối, đi qua mái hiên trước lốm đốm hoa nhài trắng và bước vào một vùng ánh sáng rực rỡ trong trẻo. Gần nửa đêm, mặt trăng hầu như lơ lửng trên đầu, bầu trời không một áng mây. Qua những thân cây, cô có thể trông thấy dòng sông tràn ngập đến bờ với cuộc sống thần kỳ của chính nó. Chậm chậm, không kể thời gian, lũ dế gáy ra rã. Cô cảm thấy cuộc sống tràn ngập trong người cô đang tìm những lối thoát mới.